chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 61, chồng, giáo viên, học sinh, ái tình phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, 21.302.766 Vương Tiểu Mạt chạy về nhà, nàng chuẩn bị tại trong độc dị trí tìm tới chứng cứ chị em không ở tận thế cũng có thể kết hôn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho nên Vương Tiểu Mạt dự định để em trai tâm phục khẩu phục. Cô đúng là Katarina, Vương An ngẩng đầu lên, nhìn xem gương mặt xinh đẹp của Luna, không thể không nói dung nhan của con lai đã chiếu cố sở thích thẩm mỹ của người phương Đông, lại không mất đi loại phong tình tuyệt đẹp của người nước ngoài, 10 phần hoàn mỹ, cũng khó trách Vương Tiểu Mạt nói chỉ có vị tiểu thư Luna này có thể cùng mẹ của Vương Phi Tử so tài một chút xem ai đẹp hơn. Vương An là cái người luôn bảo trì bình thản, nếu như đối phương thật là Katarina, như vậy Vương An sẽ không chủ động đưa ra vấn đề này, nhưng là hắn biết nàng không phải. Cái tên chỉ là danh hiệu, ngươi có thể gọi ta Katarina, cũng có thể gọi ta Luna. Luna nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp nhỏ bằng lụa mỏng trong tay, mùi đàn hương nhàn nhạt nương theo quạt xếp lay động phát ra. Mặc dù người nào đó hy vọng ta trở thành nữ sa hoàng phố Uôn, nhưng là ta càng hy vọng có thể để kinh tế nước Mỹ vững chắc ổn định mà phát triển, mà không phải giống như gió lốc Katarina mang đến. Kinh tế suy thoái cùng suy sụp, ta không thích cái tên Katarina này. Vương An không khách khí chút nào đáp lời. Nàng là nữ hải tặc nổi danh thế kỷ 18, mà hải tặc cũng mang ý nghĩa tham lam, phản bội cùng tàn nhẫn. Trong GTA nhân vật nữ chính cũng gọi Katarina, nàng phản bội mỗi một nhân vật nam chính, đồng thời tại thời điểm làm. Tình cùng Crowder cho CJ gọi điện thoại, để CJ nghe nàng đam đãng rên rỉ ta vô cùng chán ghét loại phụ nữ này. Ta không kinh ngạc một chút nào. Luna ngạc nhiên há to miệng, sau đó đương nhiên mà tiếp nhận. Nếu như ngươi không phải một đứa bé cùng đứa bé khác không giống, ta tin tưởng hắn sẽ không lựa chọn ngươi trở thành đệ tử quan môn của hắn. Ta như cũ có chút không cao hứng, bởi vì cho tới nay ta đều cho mình là người hắn đáng giá tín nhiệm nhất cũng là người rất nên được hắn yêu thích. Ngươi đang ghen với một thằng nhóc sao? Vương An nở nụ cười. Đúng vậy, hắn là chồng của ta. Luna cũng không phủ nhận gật gật đầu. Chồng của ngươi, Vương An kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nguyên lai quan hệ vợ chồng chỉ cần đơn phương cho rằng là có thể. Hắn là chồng của ta, thầy của ta, chủ nhân của ta, quan hệ của ta với hắn rất phức tạp. Luna khoanh hai tay trước ngực cái cằm có chút vểnh lên. Ta không biết hắn vì cái gì còn muốn tìm một học sinh, quan hệ chúng ta là sư tỷ cùng sư đệ, cho nên sau này khẳng định phải tranh thủ tình cảm, đừng tưởng rằng ngươi là trẻ nít ta liền sẽ nhường cho ngươi. Tốt à, ta đã biết. Vương An gật đầu cười, vô luận thân phận của nàng hiện tại là gì, nắm giữ dạng tài thế quyền phú gì, vậy mà khi nàng dính đến người nào đó trọng yếu nhất trong nội tâm, lúc nàng đối mặt với vấn đề tình cảm, phương thức tư duy cùng rất nhiều suy nghĩ liền trở nên ngây thơ như thế, Vương An thực sự nghĩ không ra bộ dạng hù dọa trẻ con của nàng hiện tại cùng Vương Tiểu Mạt đối với Vương Phi Tử tuyên bố chị gái chính là gả cho em trai khác nhau chỗ nào. Mặc dù như thế ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp hắn bồi dưỡng ngươi. Ta hy vọng ngươi đừng để ta và hắn thất vọng, ta đi tới nơi này, cũng không có muốn khảo nghiệm ngươi có đáng giá hay không hứng thú bồi dưỡng. Luna đi hai bước quay đầu giữ chặt tay nhỏ Vương An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như hắn tại thời khắc nguy hiểm nhất đối với ta duy trì lấy niềm tin lớn nhất đồng dạng, ta cũng sẽ không vào bất kỳ thời khắc nào đối với lựa chọn của hắn làm ra chuyện chất vấn cùng kháng cự. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho hắn thất vọng, đúng không? Ngươi nói không có sai. Vương An nắm chặt tay của nàng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của nàng, không thể không nói con lai đạt được thượng đế thiên vị, bọn họ kê hợp gen ưu tú của người phương Đông và phương Tây, đã có người phương Đông ngũ quan cùng nước da nhu hòa xinh xắn, lại có loại phong tình tuyệt diễm của người nước ngoài, cũng khó trách Vương Tiểu Mạt nói chỉ có nàng có thể cùng Tần Mi Vũ so tài một chút xem ai đẹp hơn. Còn ngươi màu xanh thẳm kia hẳn là mang lên kính sát tròng, bằng không thì con mắt của nàng hẳn là màu đen chết màu nâu sậm, tại trong gen màu sắc đôi mắt màu đen là tính trội, màu lam là tính lặn, con mắt con lai ở giữa bình thường đều là màu nâu sậm, màu lam tương đối ít. Bất quá, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp để hắn gặp ta một chút, ta có thể tặng ngươi một chiếc máy bay nhỏ, đại loại chính mình có thể ngồi ở bên trong bay qua tầng trời thấp, nó thậm chí còn có thể phóng ra một ít đạn, đùng đùng đùng đùng. Ngươi muốn máy chơi game Xbox 360 kiểu mới nhất cũng có thể. Luna hạ thấp âm thanh nhỏ giọng dụ dỗ. Trong ánh mắt Luna có một ít khát vọng cùng lưu luyến nồng đậm, Vương An trong lòng nổi lên một chút mềm mại, hắn biết nàng lấy phương thức như vậy tiến vào Trung Quốc chỉ là muốn dưới tình huống hắn không biết rõ gặp một lần đệ tử mà chủ nhận của nàng. mới thu nhận thế mà đi đến vùng đất này, loại suy nghĩ nàng muốn gặp hắn kia liền đè nén không được, hồn nhiên quên đi nàng đã từng nói, Katarina không nguyện ý gặp bất kỳ người nào khác, chỉ là hắn lại không thể đáp ứng yêu cầu này của nàng. Thầy giáo cũng rất ít tới gặp ta, hắn giao lưu với ta chỉ là thông qua bưu kiện. Nguyên lai là như vậy, Luna hiển nhiên có chút thất vọng trong dự liệu chợt mỉm cười. Bất quá máy bay nhỏ cùng máy chơi game ta vẫn sẽ tặng cho ngươi. Cảm ơn, tốt nhất còn đưa một chút lễ vật cho Vương Tiểu Mạt, bằng không thì sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều. Vương An nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nàng là đứa bé gái đáng yêu kia, ta cũng muốn tặng nàng lễ vật. Một đứa bé trai sẽ cân nhắc loại vấn đề giao tiếp người với người này, đây quả nhiên là một quốc gia thần kỳ cho nên sẽ mới sinh ra người như An Quân vậy, Luna cũng không cảm thấy kỳ quái nhiều. Lý Sát cùng Luna tại xế chiều rời đi nhà Vương Trung Thái, tiễn hai vị khách quý rời đi, Lý Vân tại trong phòng bếp thu dọn, nhìn xem vợ mình bận rộn trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi, Vương Trung Thái có chút áy náy từ phía sau ôm vòng eo của nàng so với thời trẻ đã nở nang không ít. Vừa rồi Lý Sát nói với ta, phụ nữ nhà truyền thống Trung Quốc làm nhiệm vụ quá nặng đi, ta nên giúp ngươi giảm bớt chút. À, rốt cục chuẩn bị học làm việc nhà rồi. Lý Vân quay đầu mỉm cười, trong lòng một bên cao hứng, nhưng không thế nào coi là chuyện to tát, đám ông lớn này lúc nào cũng một lát một chút, thật để cho hắn làm việc nhà, hắn có thể kiên trì bao lâu. Đàn ông mà chỉ cần không ra ngoài làm loạn, phụ nữ ở trong nhà vất vả thì vất vả, nói hai câu dỗ ngon dỗ ngọt liền rất thỏa mãn. Cái này, Vương Trung Thái lúng túng ho khan một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ta là mời bảo mẫu trở về, giúp ngươi làm việc giống như việc đưa đón con cái, hoàn toàn không cần ngươi mỗi ngày đều tự mình lái xe chạy tới chạy lui. Nơi nào cần bảo mẫu, liền một nhà bốn miệng, có thể có bao nhiêu việc làm a? Ngươi cũng đã nói, ta là phụ nữ nhà truyền thống Trung Quốc, phụ nữ như chúng ta, làm không phải vì là chăm sóc chồng cùng con sao? Ngươi không để cho ta làm việc này, ta làm việc gì? Chẳng lẽ học những phú bà kia, ngày ngày dạo phố đánh bài? Lý Vân lắc đầu, nàng còn không có giác ngộ đem mình làm người nhà giàu, cũng không có đi so sánh tài sản nhà mình hiện tại với mấy năm trước nhiều hay ít bao nhiêu lần. Vậy cũng quá mệt mỏi. Thời gian ta ở nhà không nhiều, ngươi xem mẹ ngươi. Thường thường mắc bệnh, thường xuyên cần ngươi chiếu cố, ngươi về nhà một lần, ta lại bận rộn, cái này chẳng phải phiền phức tới rồi. Mời một bảo mẫu không tốn bao nhiêu tiền. Tiết kiệm nhiều việc, Vương Trung Thái vẫn luôn cân nhắc việc này, vừa rồi Lý Sát cũng cùng hắn nói, giới thiệu cho hắn một nơi tốt để thuê bảo mẫu, cung cấp bảo mẫu phục vụ càng thêm chuyên nghiệp cùng cao cấp, dù sao cũng là đàn ông, Lý Sát làm động bạn hợp tác của hắn, Vương Trung Thái vẫn là phải chú ý chút mặt mũi, cũng không biết ngại nói nhà mình chỉ cần bảo mẫu một tháng 2.000 khối liền dư xài. Lý Vân đặt chén trong tay xuống, nghĩ nghĩ chuyện cũng đúng là như vậy, lần trước chính mình về nhà một chuyến, để Vương Trung Thái dẫn theo con cái một ngày, kết quả Vương Tiểu Mạt liền ngã vỡ đầu, nàng thật đúng là không yên lòng để cho đàn ông chăm sóc con cái. Thế là ba ngày sau, Vương Trung Thái liền mời một bảo mẫu về nhà, lại biết ngoại ngữ, biết lái xe, biết nấu canh, còn có tên chữ nước ngoài mang phong cách Tây, Katarina PS, có xét thấy khả năng sau này, chuyện ta sẽ không bao giờ cố ý giải thích tiểu thư Luna chính là Saner, vậy ta hiện tại liền nói Luna thì là Saner, để tránh có đồng học nói ta đào hố không lấp. Ta nhất trí cho rằng não bổ cũng năng lực phân tích là hai việc hoàn toàn khác nhau, tỉ như có đồng học từ đủ loại tin tức đạt được kết luận Luna chính là Saner, cái này gọi là năng lực phân tích, có đồng học nhưng từ Katarina tên nữ nhân vật chính GTA nghĩ đến Saner sẽ khác thường phản bội nhân vật chính, cái này gọi là não bổ. Cách chương.